trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Kỳ Ngôn Châu cũng không nhàn rỗi, Thẩm Kiều định nắm lấy cổ tay cầm dao của người đàn ông, không cho hắn ta động đậy. Nửa người hắn ta bị Kỳ Ngôn Châu đè ít uống, chỉ có thể dùng một bên, tư thế rất vặn vẹo. Ai đã từng nghĩ rằng tai nạn sẽ xảy ra ngay lập tức. Mục tiêu của người đàn ông này không phải Kỳ Ngôn Châu, hắn ta vừa liếc mắt liền phát hiện Thẩm Kiều đi tới, liền lật cổ tay, rồi xoay người. Thẩm Kiều đứng bên cạnh Kỳ Ngôn Châu, đúng lúc trong phạm vi của người đàn ông. Trong phút chốc, mũi dao sắc bén đã ở trước mặt Thẩm Kiều. Con ngươi Thẩm Kiều hơi giãn ra, người cô lại lùi ra sau. Nhưng cô không ngờ rằng Kỳ Ngôn Châu sợ người đàn ông đó sẽ làm bị thương cô. Cậu liếc mắt nhìn thấy cảnh này, liền theo phản xạ buông lỏng tay người đàn ông ra, muốn giật lấy con dao trên tay hắn ta. Bảo vệ Thẩm Kiều, điều này dường như đã trở thành bản năng của Kỳ Ngôn Châu. Người đàn ông quay lại và đâm mạnh vào vai Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu, đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng, hai mắt rưng rưng, gào thét một tiếng. Giây tiếp theo, bùm, có một tiếng nổ lớn. Người đàn ông lại bị Kỳ Ngôn Châu giữ chặt cổ tay, ném ra ngoài, đập vào tường. Lưng hắn ta va vào bức tường gạch, phát ra âm thanh khủng khiếp như xương bị dịch chuyển. Hắn ta ngã xuống và đập xuống đất, cơ thể co giật vài cái, mất khống chế, không thể động đậy, không khỏi đau đớn gầm lên một tiếng. Con dao trong tay không cầm được nữa, nên đã bị hắn ném bay xa về phía bên kia. Kiều Kiều, gọi cảnh sát trước đi. Thẩm Kiều không chút do dự nói. Được, bởi vì hỏa hoạn khẩn cấp, lúc đi ra ngoài, cô không được tỉnh táo, cũng không cầm theo điện thoại, nên cô chỉ có thể đi về phía trước tìm người mượn điện thoại. May mắn thay, Lư Sam San đang nói chuyện với bố mẹ cô ấy cách đó không xa. Nghe Thẩm Kiều nói xong, cô ấy biến sắc, lập tức lấy điện thoại di động gọi cảnh sát, sau đó đi theo cô về phía Kỳ Ngôn Châu. Trong ngõ sâu, Kỳ Ngôn Châu đang vững vàng giẫm lên tay người đàn ông, cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn hắn ta. Mặc kệ những lời chửi thề và van xin khác nhau của người đàn ông, cậu vẫn không dao động dù chỉ một chút. Đôi mắt của cậu sâu không đáy giống như địa ngục Sura. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy run rẩy. Lư Sam San do dự một chút, Thẩm Kiều hoàn toàn không để ý đến trạng thái không bình thường của cô ấy. Cô vẫn chạy thẳng đến chỗ Kỳ Ngôn Châu, kiễng chân nhìn bờ vai của cậu, rồi lo lắng hỏi. Kỳ Ngôn Châu, anh có bị thương không? Dù mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng cô có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của hai người họ. Mũi dao đâm phải Kỳ Ngôn Châu. Cô không biết nó đi sâu thế nào. Cơ thể Kỳ Ngôn Châu căng thẳng. Nhưng khi ngón tay mềm mại của Thẩm Kiều chạm vào người cậu, cậu dần dần thả lỏng, và không còn phòng bị nữa. Cậu cười cười, rồi để cô kéo quần áo của mình, sau đó thấp giọng an ủi. Không sao, chỉ chảy ra một chút thôi. Bởi vì cậu nhớ tới lời nhắc nhở tối qua của Thẩm Kiều về hai con dao. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng trong giây phút mấu chốt này, trong tiềm thức cậu vẫn nảy lên một lớp phòng bị. Nếu cậu không chuẩn bị trước, chắc chắn con dao sẽ đâm xuyên qua vai cậu. Thật may mắn, nếu vậy, nhất định Thẩm Kiều sẽ khóc. Kỳ Ngôn Châu không thể chịu đựng được khi cô khóc, nhưng nếu vì bản thân cậu mà lo lắng, vậy thì cậu sẽ cảm thấy mất vui. Trong lúc nhất thời, Kỳ Ngôn Châu có chút hối hận. Cậu mím môi, và im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều vẫn không biết Kỳ Ngôn Châu đang nghĩ gì. Cô cụp mắt xuống, cẩn thận kéo áo cậu từ xuống, lộ ra bờ vai. Máu chảy ra từ vai cậu, vết thương không sâu. Mặc dù không thể nói là rất nghiêm trọng, nhưng làn da của cậu rất trắng, nên nhìn cũng khá nặng. Thẩm Kiều nhìn chằm chằm một lúc, sau đó hốc mắt côn bất giác nóng lên. Kỳ Ngôn Châu hơi sừng sốt. Kiều Kiều, sao em lại khóc? Nó không nghiêm trọng. Nghe vậy, Thẩm Kiều lấy mu bàn tay lau đi nước mắt. Thậm chí cô không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Là hạnh phúc hay đau lòng? Bất kể như thế nào, vết thương nhỏ này còn tốt hơn so với cái chết của Kỳ Ngôn Châu. Dưới chân, người đàn ông gầy guộc vẫn gào thét. Lúc này, súng nước áp suất cao đã hoàn thành công việc của mình, và tiếng còi báo động có thể nghe thấy từ xa, vang vọng khắp bầu trời. Mọi thứ đều đã kết thúc. Cuộc phiêu lưu này bắt đầu vào một đêm tuyết rơi năm ngoái, và cuối cùng kết thúc vào cuối hè đầu thu năm nay. Hai người thực sự đã cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều vươn tay, ôm thật chặt Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã sống trên thế giới này. Nếu không, tương lai của cô có thể chỉ dành để tìm kiếm một chiếc điện thoại thời gian. Kỳ Ngôn Châu vỗ đầu cô. Kiều Kiều, Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Ừm, không lâu sau, cảnh sát đến hiện trường và đưa người đàn ông đi. Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu lại cùng nhau vào đồn cảnh sát. Có lẽ vì ngoại hình của họ, nên cảnh sát đã nhận ra hai người. Lại là cháu hai à, Thẩm Kiều ấn ngón tay lên vết thương Kỳ Ngôn Châu, đáp. Xin chào, đã lâu không gặp. Bởi vì liên quan đến âm mưu giết người, một vụ án hình sự, cả hai đã được ghi lại lời khai một cách riêng biệt. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, lại bị thẩm vấn và bị hỏi liên tục về một cái tên xa lạ. Thẩm Kiều nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Thật sự cháu không biết đó là ai. Ảnh cũng chưa từng nhìn thấy sao? Không có, chưa từng nhìn thấy. Cuộc thẩm vấn này chưa kết thúc cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Viên cảnh sát quen thuộc đã tiết lộ toàn bộ câu chuyện cho Thẩm Kiều. 2 tháng trước, ở đây đã xảy ra một vụ án mạng. Các cháu có biết không? Các cháu nên xem thêm tin tức. Người chết vừa mới ra tù không lâu. Hắn là anh trai của kẻ tấn công các cháu hôm nay. Tuy Thẩm Kiều không biết anh trai của hắn ta, nhưng giữa anh trai hắn ta và hai người có một mối liên hệ. 11 năm trước, anh trai của người đàn ông này là một trong những côn đồ đã đánh Kỳ Ngôn Châu. Thẩm Kiều hồi nhỏ đã gọi điện thoại, và đưa tất cả họ đến đồn cảnh sát. Nhưng cuối cùng, hắn ta không được thả vì trên người có thuốc. Khi bị bắt, sau khi điều tra, cộng với việc hắn ta nhận tội với thái độ tốt và thú nhận hành vi của mình, nên mặc dù hắn ta mang theo một số lượng lớn thuốc, nhưng chỉ bị kết án 10 năm tù. Tuy nhiên, khi thời hạn 10 năm hết hạn, hắn ta ra tù không lâu, lại bị đâm chết bên vệ đường. Chắc chắn là do bị trả thù. Người đàn ông này từ nhỏ đã bị rối loạn tâm thần nhẹ, nhưng hắn ta yêu người anh trai này nhất. Sau khi biết tin anh trai qua đời, hắn ta không dám trả thù những người đó nên đã chuyển sự chú ý sang Thẩm Kiều, và coi cô là kẻ chủ mưu. Nếu không phải cô nhúng tay vào, khiến anh trai hắn ta bị cảnh sát bắt đi, thì anh trai của hắn ta đã không bị bắt, cũng không cần phải đầu thú để những kẻ đó thoát tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta muốn báo thù cho anh trai mình, còn muốn liều mạng vì trả thù cho anh trai của mình, vì vậy hắn ta sẵn sàng từ bỏ. Chuyện được đăng trên Wattpad, nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Trước nửa tháng, người đàn ông này đã đến đường Trấn Đồng, đặt mục tiêu tại chỗ, mỗi ngày đều ngồi xổm, chỉ chờ Thẩm Kiều xuất hiện. Cho đến đầu giờ sáng nay, người đàn ông phóng hỏa nhà hàng xóm chỉ để ép Thẩm Kiều ra ngoài, và chờ cơ hội ra tay. Thẩm Kiều tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng lại không nghĩ tới sự thật lại phi thường như vậy. Nếu nói như vậy, 10 năm sau, Thẩm Kiều, đã xảy ra chuyện gì, có phải Kỳ Ngôn Châu là vì bảo vệ cô nên bị hắn ta giết không? Chẳng lẽ cô cầu xin chính mình tìm cách đảo ngược tương lai của hai người bọn họ sao? Đang nghĩ gì, nghe thấy Kỳ Ngôn Châu hỏi. Thẩm Kiều lập tức hoàn hồn. Cô ngẩng đầu lên, thì liền bắt gặp đôi mắt của cậu. Cô mím môi, lắc đầu. Không có gì, chỉ là có cảm giác không chân thực. Ai có thể nghĩ rằng một hành động như vậy khi còn trẻ lại gây ra một loạt các chuỗi sự việc sau này. Chuyện được đăng trên Wattpad, nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Đầu tiên, cô lừa dối chàng trai trẻ hết lòng yêu thương mình, sau đó khơi dậy sự quan tâm của những kẻ xấu. Tình huống xảy ra thường xuyên, thật là bất ngờ. Kỳ Ngôn Châu, người đàn ông đó mắc bệnh thần kinh, không biết có thể tỉnh lại được không? Vào kỳ nghỉ đông, chúng ta chuyển nhà đi. Thẩm Kiều sửng sốt, anh muốn chuyển đến đâu? Em muốn đi đâu? Anh đi đâu thì em đi đó. Mặt trời lặn dần bao phủ bóng dáng của hai người, phủ lên đường nét của hai người một lớp vàng óng ánh. Kỳ Ngôn Châu nhìn Thẩm Kiều. Chuyện được đăng trên Wattpad, nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. Lòng bàn tay cậu siết chặt tay cô. Cậu bé cô đơn và hoang tưởng đó cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời của mình. Anh cũng vậy, Kiều Kiều, cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Giống như một cây kim nam châm đang đung đưa thẳng hàng với Bắc Cực. Trái tim anh chỉ đập về phía em. Hoàn Chính Văn, cách chương.